hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 129. Chương 1161, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 129 A đặt xem nàng bộ dáng này. Trong lòng hụt hẫng, khuyên nhủ, Jason rõ ràng cố ý kéo ngươi. Hắn là sẽ không cấp vưu báo thù. Natasha, chúng ta chiến đội còn có một vị trí. Ngươi có thể giải tán chiến đội, sau đó gia nhập chúng ta. Hắn nắm chặt khởi nắm tay, thanh âm thấp hèn tới. Đừng báo thù, làm hắn lưu lại nơi này. Chính là đối hắn lớn nhất trả thù, Natasha trong lòng chua xót. Nàng minh bạch A đạt ý tứ, cũng biết hắn là vì nàng hảo. Cạnh kỹ khu mạng người luôn luôn không đáng giá tiền. Rất nhiều người kết bạn mấy tháng liền chết oan chết uổng. Cái gì bằng hữu, cái gì tình nghĩa, không ai để ý, đại gia chỉ có một mục tiêu, duy nhất một mục tiêu, đó chính là rời đi nơi này. Còn nhớ vô người, đại khái cũng chỉ có nàng. Các ngươi, hảo hảo soát phó bản, không cần phải xen vào ta, Natasha liên lụy khóe miệng. Lộ ra ôn hòa ý cười, có ta ở đây nơi này, Jason ôm một tia hy vọng, sẽ không tìm các ngươi phiền toái. Nếu hiện tại liền giải tán chiến đội, hắn chó cùng rứt dậu, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. A Đạt nghe vậy nhăn chặt mày, hắn thuộc hạ đám người kia, xác thật điên thật sự. Bất quá, hiện tại bảo hộ chúng ta chiến đội có không ít, hắn sẽ không có cơ hội, mình thường dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị, Natasha nhàn nhạt nói. Hơn nữa, những cái đó chiến đội, cũng chỉ là bảo hộ các ngươi đội trưởng đi. Chỉ cần đội trưởng bất tử, chiến đội liền sẽ không giải tán, ký lục cũng sẽ không biến mất. Cho nên, nếu Jason thật muốn tới cái cá chết lưới rách, A Đạt cùng Bạch Phi, Thẩm Mặc, vẫn cứ sẽ có nguy hiểm. Mơ siêu A Đạt nhíu mày nghĩ nghĩ. Vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ngươi đi theo bọn họ ở bên nhau quá nguy hiểm. Jason rõ ràng tưởng kéo dài tới mãn một tháng lúc sau đoạt ngươi đội trưởng danh hiệu. Ta biết, Natasha nhàn nhạt gật đầu. Ngươi biết ngươi còn, A Đạt đã sinh khí lại bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Thật muốn háo đến gần một tháng thời điểm lại giải tán chiến đội. Jason sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa chúng ta bên này, không dùng được mấy ngày liền sẽ thông quan toàn bộ phó bản. Natasha, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Natasha nhếch môi không nói. A Đạt lại lần nữa mở miệng khuyên nàng. Natasha, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh. A Đạt sửng sốt, hắn phản ứng lại đây. Lập tức xoay người, đồng thời móc ra một phen đoạt. Nhưng mà vẫn là đã muộn nửa giây. Phòng bệnh môn bị đột nhiên đẩy ra, đánh rơi xuống trong tay hắn vũ khí. Cùng lúc đó, lạnh băng đoạt khẩu chống lại hắn cái chán. Natasha trong mắt đột nhiên co rụt lại, hô hấp ngừng lại. Jason, thân là cùng cái chiến đội đồng đội, Jason thăm bệnh cũng không cần đăng ký. Chính là hiện tại thời gian này, hắn hẳn là cùng những người khác ở phó bản. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bệnh viện? Natasha trong lòng nhảy lên cao khởi từng trận hàn ý. Hắn là cố ý, hắn biết A Đạt vẫn luôn muốn gặp nàng, cho nên cố ý chờ ở nơi này. Jason cao lớn thân hình chặn chỉnh phiến môn, khóe miệng câu lấy xâm hàn ý cười. Trong tay đoạt, để ở A Đạt trên đầu. A Đạt cả người căng chặt, nguyên lai người đã sớm biết. Hắn tầm mắt, chậm rãi chuyển qua Natasha trên người. Tưởng háo đến mau mãn một tháng thời điểm, lại một chân đem ta đá khai. Vậy ngươi thật đúng là đủ trầm ổn a, Natasha, là ta coi khinh ngươi. Natasha tay, vô thanh vô tức phóng tới gọi khí thượng, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Jason, ngươi thả hắn đi, nếu không bệnh viện người ngẫu nhiên bảo an một khi tới. Ngươi sẽ bị bắt bỏ tù, ha, Jason cười. Ngươi cảm thấy như vậy là có thể uy hiếp ta sao? Không thể rời đi nơi này, cùng bị bắt bỏ tù, lại có cái gì phân biệt? Hắn hơi hơi nheo lại mắt, giống điều rắn độc xem kỹ trước mặt A Đạt, nếu ta đi không được, không bằng nhiều mang một người xuống địa ngục, cũng khá tốt, A Đạt cắn nha. Hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có càng cảnh giác một chút. Thả hắn đi, Jason, Natasha thanh âm vững vàng, chỉ âm cuối mang theo hơi không thể nghe thấy run rẩy. Mục đích của ngươi là chiến đội ký lục, không cần thiết lại đắc tội kinh động nhân dân chiến đội, Jason ánh mắt. Lạnh lùng gác ở đoạt khẩu thượng, Natasha, ngươi biết hẳn là như thế nào là mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.